Tiểu bánh kem, chương 3, 1, góc truyện audio chấm cơm, chấm, tam 1, ta cứ như vậy cùng Đàm Mặc kết giao, ta mỗi ngày đều có thể quang minh chính đại mà thân hắn. Thân, hôn, buổi sáng, chuyện thứ nhất khi tỉnh lại là thân Đàm Mặc, tuy rằng còn chưa có đánh răng, omega, chấm, muốn đi trường học thì hôn một cái, tạm biệt thì một cái, trước khi ngủ hôn một cái. Đàm Mặc nguyên lai không thích ăn bánh kem, nhưng hắn thích ăn bánh kem bằng cách ăn qua miệng ta. Chấm, mỗi lần ăn xong bánh kem, hắn đều sẽ thò qua cho một cái hôn sâu. Tam nhị, về người nhà Đàm Mặc, sau khi Đàm Mặc rời đi, ta liền không còn gặp qua Đàm ba ba cùng Đàm mụ mụ. Chấm, ta hỏi Đàm Mặc, ra ra hắn đối hắn hảo sao? Hảo, tốt. Ra ra Đàm Mặc ta chỉ nhớ rõ là một nguyên soái. Mặt khác ta cũng không biết. Đàm Mặc vân đạm phong kinh, điềm nhiên, mà nói, ra ra hắn đối hắn khá tốt. Hơn nữa ra ra hắn một năm trước đã qua đời. Hắn ôm lấy ta nói, cho nên ta chỉ có một người là ngươi. Tống thực, có điểm đau lòng, tam tam, về công tác của Đàm Mặc. Đàm Mặc sau khi từ chức liền vẫn luôn ở nhà đợi. Làm các loại bánh kem cho ta ăn, còn thường xuyên làm ta không thích ăn hàng ngoài đường để nấu đồ ăn cho ta ăn. Đàm Mặc không thích đi phòng tập thể thao rèn luyện, cho nên hắn còn mua mấy máy chạy bộ, cơ, ta đặt ở trong phòng, ta bị Đàm Mặc ôm cảm thán, ta giống như bao dưỡng ngươi, ngươi tựa như mỗi ngày ở trong hoàng cung chờ ta hạ triều trở về Lâm Hạnh phi tử. Nếu ngươi muốn, cũng có thể từ chức. Tiền tiết kiệm của ta có thể dưỡng, nuôi, ngươi cả đời, nếu ngươi muốn ở tại Hoàng Cung, chúng ta cũng có thể xây một cái. Ta mang Đàm Mặc đi đến nơi của Lư Nặc để tú ân ái. Lư Nặc nhìn đến Đàm Mặc, cằm đều phải rơi trên mặt đất. Austin thượng giáo, hiện giờ rất nhiều Omega đều được phép tiến vào các ngành các nghề để công tác. Cho nên trong quân đội cũng có rất nhiều Omega ở trong đó nhậm chức. Nhưng đến nay chỉ 3 Omega được nhậm chức khóa thượng giáo. Ta trừ bỏ thực vật, ta không xem tin tức bao giờ. Nhưng Austin thượng giáo, cái danh hiệu này ta từng nghe đồng sự, đồng nghiệp, đề cập qua, Hoa Minh Omega thượng giáo. Ta có chút ngây người, Đàm Mặc là thượng giáo, vẫn là có thể triển khai cơ giáp Omega thượng giáo. Edit, mình có tìm hiểu qua quân hàm của Trung thì thượng giáo tương đương với thượng tướng bên mình. 3-4, vì để có thể đè được Đàm Mặc, ta bắt đầu rèn luyện. Ở nhà không có việc gì làm ta liền chạy bộ, cử ta, ở trường học liền chạy tới bánh bóng rổ, đá bóng, Đàm Mặc có điểm không vui. Mỗi lần hắn vừa lấy ta về nhà liền kéo ta đến trước mặt. Ngươi thay quần áo, bởi vì đánh bóng rổ ra mồ hôi. Cho nên ta liền thay quần áo. Có người giúp ngươi rèn luyện đi. Đúng vậy, đều là một ít học sinh có thể là sợ ta không bằng ai. Quá mất mặt, kia có người đưa khăn cho ngươi lau mồ hôi đi. Chỉ là học sinh đưa khăn cho ta mà thôi. Ta tự mình lau mồ hôi. Hôm nay liền không cho ăn bánh kem. Vì cái gì, ta muốn ăn bánh kem để bổ sung năng lượng. Sigma. Su độ đề đồ, su 3 năm, Omega đều có kỳ động dục, nhưng ở cùng Đàm Mặc 3 tháng, đều không có nhìn thấy Đàm Mặc động dục. Đàm Mặc giải thích nói, thời điểm ta tham gia quân ngũ có huấn luyện khóa khắc phục kỳ động dục. Hơn nữa hương vị, Omega thường có mùi hương tỏa ra để hấp dẫn Alpha, cũng được tiêm dược vật nên đã tiêu trừ bớt, vậy đối với thân thể không hảo đi. Thói quen, Đàm Mặc lấy một khối bánh kem đưa tới miệng ta, thử xem cái này ra sao. Edit, hãy like cho mình nha MN. Cách chương.